Chương 16. Một vài khái luận. Chúng ta khép lại việc khảo sát về cách ta nghĩ và cách ta nghĩ sao cho đúng đắn thông qua trình bày một vài yếu tố trong tư duy đóng vai trò đối trọng nhau. Nhưng những thành tố đó bao giờ cũng có xu hướng tách biệt đến độ chúng vận hành trái chiều thay vì hợp tác để làm cho tra vấn phản thân trở nên hiệu quả. 1. Cái vô thức và cái hữu thức. Điểm quan trọng về một sắc nghĩa của thuật ngữ hiểu biết tức là điều gì đó hoàn toàn được nắm bắt. Hoàn toàn được nhất trí. Như thể đã được thừa nhận. Nói cách khác, nó được coi như một điều nghiễm nhiên khỏi phải nói trắng ra. Cụm từ quen thuộc, khỏi phải nói, có nghĩa là ai cũng hiểu. Nếu hai người có thể trò chuyện với nhau một cách sáng suốt, là bởi vì một kinh nghiệm chung đã đưa lại một bối cảnh với sự thông hiểu lẫn nhau mà trên đó ý kiến của mỗi người trình bày ra. Nếu đào xới lên và cẩn trọng trình bày rõ cái bối cảnh chung ấy lại hóa ra ngớ ngẩn. Ai cũng hiểu, cả rồi. Tức là bối cảnh ấy được thẩm định và ngầm định như là điều đương nhiên trong việc sáng suốt trao đổi các ý kiến. Tuy nhiên khi hai người kia nhận thấy họ không hiểu ý nhau, lúc đó cần thiết phải đào xới lên và đem so sánh những tiền giả định. Ngữ cảnh ngầm định, dựa trên những gì mỗi người đó nói. Điều ngầm định được phát ngôn ra rõ ràng. Cái điều giả định trong vô thức được phô diễn trước ánh sáng minh bạch. Theo lối này, sự hiểu lầm bị chốc tận rễ. Hết thảy mọi suy nghĩ hữu hiệu đều có liên hệ tới một sự hòa điệu cách nào đấy giữa vô thức và hữu thức. Một người khi theo đuổi một chuỗi ý tưởng nào đó nghiễm nhiên thừa nhận một hệ thống các ý kiến nhất định. Điều mà anh ta không phát ngôn ra mà để chìm trong, vô thức. Cũng chắc chắn như thể khi anh ta đối thoại với những người khác. Bối cảnh tình thế và một mục đích quán xuyến nào đó chi phối hoàn toàn những ý kiến được anh ta tỏ bày tới độ không cần phải hữu ý diễn đạt hay giải thích rõ ràng cho tình thế ấy nữa. Suy nghĩ rành mạch tiến triển trong phạm vi những gì được ngầm định và hiểu biết. Tuy nhiên, do có sự phản tỉnh trong vấn đề nên tại một vài điểm cần khởi phát thăm dò và kiểm tra lại cái bối cảnh quen thuộc này. Chúng ta phải lật lại để tìm ra giả định nào đó còn chìm dưới vô thức và làm nó phát lộ. Không thể đưa ra quy tắc nào nhằm đạt tới sự cân bằng. Không thể đề ra một quy tắc ngõ hầu đạt tới sự cân bằng và hòa nhịp của hai chu kỳ này trong đời sống tinh thần. Không quy định nào có thể chỉ ra một thời điểm tại đó phải rà soát lại thái độ hay thói quen vô thức mà tự nó bộc phát chỉ cho tới khi ta đã nói trắng ra cái được ngầm định trong đó. Không ai có thể nói chi tiết cần phải phân định và phát biểu rõ ràng đến đâu. Ta chỉ có thể nói rằng những việc ấy phải được thực hiện đủ để người kia biết anh ta đang làm gì và cái gì có thể định hướng cho suy nghĩ của anh ta. Song trong trường hợp cụ thể thì đủ mức là tới mức nào? Ta có thể nói rằng tới mức đủ để dò thấy và ngăn chặn khả năng có ý niệm hoặc lý giải sai lầm. Và đủ để tạo đà cho việc tra xét. Nhưng những phát biểu như thế cũng chỉ là nêu lại cái khó lúc ban đầu. Vì lẽ sự nhờ cậy của chúng ta phải đặt vào tính khí và sự khéo xử của cá nhân trong trường hợp riêng đó. Không có phép thử nào cho thành công của giáo dục quan trọng hơn mức độ mà trong đó nó nuôi dưỡng một kiểu trí não có năng lực duy trì một trạng thái cân bằng tiết chế giữa vô thức và hữu thức. Tránh sự phân tích quá mức. Những cách thức dạy dỗ được mổ xẻ trong những trang trước như là những phương pháp truyền dạy sai lầm theo kiểu phân tích. Tất cả đều quy giản thành một lỗi lầm là đã hướng sự chăm chú và sự diễn đạt rõ ràng vào những cái mà. Nếu để mặc nó cho một thái độ vô thức và không để cho ý thức sắp định sẵn, thì sẽ hữu hiệu hơn. Xăm soi vào những cái quen thuộc, cái thông thường, vô thức, chỉ vì muốn làm cho nó hiện hữu trong ý thức, chỉ vì muốn phát ngôn nó thành lời, vừa là một sự can thiệp không thích đáng, vừa là điều gây nhàm chán. Bị đẩy tới chỗ phải nhắc đi nhắc lại cái quen thuộc là căn cốt của sự chán nản tinh thần. Theo đuổi những phương pháp truyền dạy có thiên hướng đó là cố tình làm mất hứng thú. Mặt khác, điều được đề cập tới trong khi chỉ trích những dạng thức kỹ năng chỉ có tính lặp đi lặp lại. Điều đã được nói đến về tầm quan trọng của việc có một vấn đề đích thực. Việc đưa ra cái mới và việc đạt đến một điều lắng đọng trong ý nghĩa chung mang lại sức nặng đối trọng cho cán cân bên kia. Đối với một trí nghĩ đúng đắn, việc không có ý thức rõ ràng tới tận gốc rễ của một sai sót hay thất bại nào đó cũng tai hại chí tử chẳng kém so với việc xăm soi không cần thiết vào cái đang diễn ra trôi chảy. Việc giản lược quá mức, gạt bỏ cái mới chỉ để đạt được ngay một kỹ năng. Việc tránh né những trở ngại chỉ nhằm để chặn đứng những sai lầm. cũng lợi bất cập hại như khi gắng làm cho các học trò phải phát biểu được rõ ràng các bước đã trải qua chỉ để đạt đến một kết quả. Cước căn điểm địa, hay là xem xét phân tích được chỉ dấu ở nơi ta đã bước chân lên. Khi phải xác định một chủ điểm sao cho kiến thức về chủ điểm ấy sẽ được chuyển tiếp sang thành nguồn tài nguyên hữu ích cho những chủ điểm mới. Việc chủ động cô đọng lại và khái lược nội dung là hết sức quan trọng. Trong bước đầu làm quen với một chủ đề, việc chơi đùa vô thức và không bị ép buộc về tinh thần quanh chủ đề ấy cần được đón nhận thật nhiều. Dù có nguy cơ phải hứng chịu hậu quả của thử nghiệm ngẫu nhiên nào đó. Trong những nấc tiếp theo, việc phát biểu rõ ràng và ôn duyệt lại một cách chủ động có thể được khuyến khích. Việc phỏng đoán và phản tỉnh. Việc bước thẳng tới rồi quay lại rà soát nên đan xen nhau. Tình trạng vô thức mang đến cái bột phát và tươi mới. Tình trạng hữu thức đem lại sự tin cậy và kiểm soát. 2. Quá trình và sản phẩm. Trở lại với chơi đùa và làm việc. Sự cân bằng như vậy trong đời sống tinh thần tạo đặc thù cho quá trình và sản phẩm. Chúng ta bắt gặp một chu kỳ quan trọng của sự điều chỉnh này trong việc cân nhắc giữa chơi đùa và làm việc. Trong chơi đùa, hứng thú rơi vào chính hành động chứ không mấy liên hệ tới kết cục của hành động ấy. Một chuỗi những việc làm, hình ảnh, cảm xúc, tự nó đã là viên mãn. Trong làm việc, cái kết cục chi phối sự chăm chú và kiểm soát mối lưu tâm vào phương tiện. Vì lẽ sự khác biệt là về xu hướng của hứng thú. Sự đối lập là về điểm nhấn mạnh chứ không phải chỗ chia rẽ. Ngăn cách. Khi mà sự nổi trội tương đối trong ý thức giữa hành động hoặc cái kết cục được chuyển thành sự cô lập cái này khỏi cái kia. Thì, khi đó, chơi đùa biến thành trò dại dột và làm việc biến thành thứ cực nhọc. Chơi đùa không bị biến thành trò dại dột. Nói, trò dại dột, tức ta hiểu là một loạt những xung động sinh lực trào lên tạm thời và đứt đoạn tùy vào ham muốn thất thường và may rủi. Khi mọi liên hệ tới cái kết cục được loại ra khỏi chuỗi những ý tưởng và các hành vi tạo thành chơi đùa. Mỗi phần tử của chuỗi ấy bị cắt rời khỏi cái khác và trở nên không tưởng. Bị ép buộc và vô mục tiêu. Kéo theo chỉ là trò dại dột. Có một xu hướng nghịch dại cố hữu ở trẻ em cũng như ở loài động vật. Xu hướng đó cũng không hẳn là xấu. Ít ra nó ngăn không để xa vào những lối mòn. Nhưng khi xu hướng đó quá mạnh nó dẫn đến sự quá trớn và tan vỡ. Và cách duy nhất ngăn chặn hệ quả này là làm lưu tâm để cho những kết quả đi vào trong ngay cả hành động tự do nhất. Cũng như làm việc không hóa thành khổ sai. Sự quan tâm quá mức tới kết quả làm cho công việc trở nên cực nhọc. Nói theo nghĩa cực nhọc tức là những hành động trong đó niềm hứng khởi ở kết quả không đủ lan tỏa trọn vẹn vào phương tiện đạt tới kết quả. Khi nào một việc trở thành cực nhọc, quá trình thực hiện mất hết giá trị đối với người làm. Anh ta chỉ quan tâm tới cái sẽ đạt được lúc kết thúc việc đó. Bản thân việc làm, việc bỏ ra công sức, là vô cùng khó chịu. Nó chỉ là một sự đày ải phải diễn ra. Chỉ vì nếu không như thế thì sẽ lỡ mất một kết cuộc hệ trọng nào đấy. Giờ đây điều đã quá quen là trong những việc thế gian có nhiều thứ phải làm mà trong cái sự thực hiện chúng chẳng có gì thực sự thú vị. Tuy nhiên, lý lẽ rằng trẻ con cần phải được phân cho làm những nhiệm vụ nặng nhọc vì có như vậy chúng mới có khả năng gắn bó vào những nhiệm vụ tẻ nhạt. Là hoàn toàn ngụy biện, sự cự tuyệt, lẩn tránh, và thoái thác là những hệ quả của việc áp đặt cái đáng ghét. Chứ không phải của xúc cảm cao cả của nghĩa vụ. Sự sẵn lòng làm việc vì những kết cục bằng những phương tiện hành vi không tự nó hấp dẫn có thể đạt được dễ nhất bằng cách hứa hẹn một điều gì cảm phục cái giá trị của một kết cục và rằng cảm nhận về giá trị của kết cục ấy được truyền sang phương tiện dùng để hoàn thành. Kết cục đó, không có điều gì thú vị ở bên trong các hành vi. Những hành vi ấy vay mượn hứng thú từ kết quả mà chúng gắn vào. Cân bằng giữa đùa giỡn và nghiêm chỉnh là lý tưởng cho trí tuệ. Ảnh hưởng tiêu cực tích tụ lại do chia tách làm việc với chơi đùa. Sản phẩm và quá trình. Được minh chứng trong câu thành ngữ, làm việc mà không chơi đùa biến rách thành anh đần. Nếu xem ý nghĩa của câu nói là sự thật thì có lẽ nội việc đùa dai rất gần với đùa dại cũng đã đủ khiến ta vỡ ra nội dung đó. Ta có thể cùng lúc vừa vui đùa vừa nghiêm túc. Và điều đó đã định nghĩa cho tình trạng tinh thần lý tưởng. Không có giáo điều và thành kiến. Chỉ có sự tò mò và linh hoạt đầy chất trí tuệ. Là biểu hiện của trí óc đang chơi trong một chủ đề. Trí óc chơi đùa tự do là bình thường trong tuổi thơ ấu. đem lại sự tự do chơi đùa cho tâm trí không phải là khuyến khích xem xét vô mục đích một chủ đề nào, mà là thấy hứng thú với việc vấn đề tự nó phát lộ. Tách rời khỏi sự lệ thuộc vào một niềm tin đã định hoặc mục đích do thói quen. Sự chơi đùa của tâm trí là sự cởi mở. Sự tin tưởng vào sức mạnh của ý tưởng có thể tự bảo vệ sự nhất quán của chính nó không cần tới những trợ giúp bên ngoài hay sự hạn chế độc đoán nào. Do đó, sự chơi đùa tự do của tâm trí liên quan tới sự nghiêm túc. Tức là việc nghiêm cẩn dõi theo sự tiến triển nội dung vấn đề. Nó không dung hợp với sự bất cẩn hoặc xuồng xã. Vì nó đòi hỏi phải ghi nhận chính xác mọi kết quả đạt được nhằm đảm bảo mỗi kết luận đều có thể được tiếp tục dùng đến. Cái được gọi là hứng thú như một thuật ngữ thực sự và tự nó đương nhiên là một vấn đề nghiêm túc. Song cái hứng thú thuần túy này thực ra trùng khớp với tình cảm yêu mến sự chơi đùa tự do của ý nghĩ. Mặc dù xuất hiện với những vẻ ngoài trái ngược. Thường là do những điều kiện xã hội hoặc vì sự thừa thãi thái quá khiến sinh ra những trò dỗi hơi dại dột hoặc do sức ép cơm áo quá mức buộc phải lao khổ. Tuổi thơ ấu thường nhận ra sự hợp nhất lý tưởng giữa chơi đùa tự do của tâm trí và suy xét chín chắn. Sự phác họa chân dung trẻ em thành công luôn phải lột tả được vẻ chăm chú hút hồn của chúng ít ra là cũng rõ ràng như sự vô lo của chúng về ngày mai. Sống trong hiện tại tương hợp với việc cô đọng những ý nghĩa sâu xa vào trong thực tại. Việc làm phong phú cho cái hiện tại vì lợi ích của chính sự hiện sinh như thế là cái đáng lưu truyền nhất của tuổi thơ ấu và là điều đảm bảo chắc chắn nhất cho sự trưởng thành trong tương lai. Đứa trẻ buộc phải lo toan trước tuổi về những kết quả nặng tính mưu sinh có thể phát triển một trí khôn sắc sảo đáng kinh ngạc theo một lối riêng. Nhưng cái lợi điểm 9F này luôn phải trả giá bằng sự vô cảm và chậm hiểu về sau. Thái độ của người nghệ sĩ. Người ta thường nói nghệ thuật sinh ra trong chơi đùa. Dù cho câu nói này về mặt lịch sử có đúng hay không. Nó gợi ra rằng sự hòa hợp của một tâm trí vui đùa và sự nghiêm túc mô tả nên trạng thái lý tưởng đầy chất nghệ sĩ. Khi người nghệ sĩ quá mê đắm trong phương tiện và các vật liệu, anh ta có thể đạt được một tài nghệ tuyệt vời, nhưng nhất định không phải là một tinh thần nghệ thuật theo nghĩa tối thượng. Khi ý tưởng sống động trở nên bất kham đối với phương pháp, lúc đó mỹ cảm nghệ thuật có thể xuất hiện song cái nghệ thuật trình diễn ấy thì quá ư khiếm khuyết để có thể lột tả đầy đủ xúc cảm đó. Khi ý nghĩ về cứu cánh trở nên thỏa đáng đến độ nó đòi hỏi phải chuyển hóa sang những phương tiện để hóa thân vào nó. Hay khi sự chú tâm vào các phương tiện được gợi cảm hứng từ việc nhận ra cứu cánh mà chúng phụng sự. Chúng ta có thái độ điển hình cho người nghệ sĩ. Một thái độ có thể được biểu lộ trong mọi hoạt động. Ngay cả trong những hoạt động không thuộc về các nghệ thuật thông thường, ta thường nghe dạy dỗ là một nghệ thuật và người thầy đích thực là một nghệ sĩ. Lúc này, lời tuyên bố trên của người thầy tự cho mình như là người nghệ sĩ được đo bằng năng lực của vị thầy ấy để nuôi dưỡng thái độ nghệ sĩ của những người học trò theo mình. Dù đó là những thanh niên hay trẻ nhỏ, có vị thầy thành công trong việc khơi dậy sự nhiệt tình, truyền đạt được nhiều ý tưởng, đem lại năng lực. Đạt vậy là đúng. Nhưng phép thử cuối cùng là liệu kích thích đó đem vào những mục tiêu mở rộng hơn có thành công trong việc tự chuyển hóa thành sức mạnh. Hay nói khác đi, thành sự chú tâm đến chi tiết qua đó đảm bảo nắm vững các phương pháp thực hiện. Những mục tiêu ấy, nếu không, nghị lực bó tay, ham thích lụi tàn, cái lý tưởng trở thành một vùng ký ức bị che lấp. Những vị thầy khác thành công trong việc rèn cặp khả năng, kỹ năng. Nắm bắt kỹ xảo của các môn học, một lần nữa phải nói đạt đến đó là đúng. Nhưng trừ phi, về nguyên tắc, đi cùng với việc huấn luyện này là sự mở mang đầu óc, là năng lực phân biệt các giá trị cao nhất, là sự nhạy bén với các ý kiến thì kết quả thu về chỉ là những hình thức của sự khéo léo sẵn sàng đem dùng vào bất cứ mục đích nào một cách vô cảm. Những phương thức khéo léo kỹ xảo đó có thể tự biểu hiện, tùy hoàn cảnh, như là sự khôn khéo thu vén tư lợi. Như là sự dễ dàng sai khiến làm việc cho mục đích của những người khác. Hoặc như là sự dò dẫm thiếu sáng tạo trong những lối mòn. Nuôi dưỡng được mục tiêu gây hứng thú và những phương tiện. Để thực hiện mục tiêu ấy. Trong sự hòa điệu với nhau cùng lúc là cái khó mà cũng là phần thưởng cho người thầy. 3. Cái ở xa và cái gần kề. Tính thân thuộc ủ sẵn sự xem thường. Những vị thầy có nghe nói rằng họ cần tránh những nội dung xa lạ với kinh nghiệm của học trò. thường tỏ ra ngạc nhiên khi thấy lũ học trò bừng tỉnh khi nghe giảng tới điều gì ngoài tầm hiểu biết của chúng. Trong khi thờ ơ trước cái quen thuộc, như trong môn địa lý, đứa trẻ ở vùng đồng bằng có thể tỏ vẻ thờ ơ ra mặt trước những nét hấp dẫn mang tính trí tuệ của môi trường nơi nó ở, và tỏ ra mê mẩn với bất cứ cái gì liên quan tới núi non hay biển cả. Những người thầy, trong khi vật lộn mà không tài nào khiến lũ học trò nặn ra được những bài luận mô tả cặn kẽ về những thứ chúng đã quá quen thuộc. Đôi lúc thấy chúng hết sức hăng hái viết về những đề tài lớn lao hay giàu tưởng tượng. Một người phụ nữ có học, như khai trong lý lịch là có kinh nghiệm làm công nhân trong nhà máy. Cố gắng kể lại chuyện những người phụ nữ nhỏ cho mấy đồng nghiệp nữ trong giờ làm ở nhà máy. Họ không mấy quan tâm tới điều đó. Bảo rằng, những cô kia chẳng có kinh nghiệm gì hay ho hơn bọn mình. Và đòi kể những chuyện về các nhà triệu phú và những chính khách nổi tiếng. Một người có quan tâm tới thế giới tinh thần của những cô gái làm theo ca đó có hỏi một cô nàng người Scott ở một xưởng sợi bông là điều gì cô ta hằng nghĩ tới trong ngày. Cô gái đáp rằng khi nào đầu óc không còn phải bận rộn làm việc với máy móc nữa. Cô ta cưới một vị công tước. Và gia sản của họ là cái choáng hết đầu óc cô nàng suốt thời gian còn lại trong ngày. Vì chỉ có cái mới là đòi hỏi sự chú tâm. Đương nhiên, những sự việc này không phải được kể lại để khuyến khích những phương pháp dạy dỗ theo lối khơi dậy cái cảm tính. Cái khác thường hay cái không thể hiểu nổi. Tuy nhiên những chuyện ấy được kể lại nhằm chứng tỏ quan điểm rằng cái quen thuộc và gần gũi tự bản thân chúng không gây háo hức cho hay đáp trả lại bằng ý nghĩ. Mà chỉ khi chúng được chỉnh đốn lại để tiếp đón cái lạ lẫm và xa xôi. Đây là một tâm lý rất thông thường khi chúng ta chẳng hề quan tâm tới cái cũ mà cũng không để ý rằng những thứ cũ rích ấy đã trở nên quá ư thân thuộc. Về điều này, ta có lý do hẳn hoi. Việc chú tâm hoàn toàn vào cái cũ. Khi mà những hoàn cảnh mới luôn nảy sinh đòi hỏi ta phải điều chỉnh lại bản thân để thích nghi. Có khi hóa ra uổng công và nguy hiểm. Ý nghĩ phải được dành cho cái mới. Cái trông chênh, cái đang có vấn đề. Do đấy học trò cảm thấy bị căng thẳng đầu óc. Cảm thấy bị lạc lối khi người thầy hướng suy nghĩ của chúng vào những cái mà chúng vốn đã quá quen thuộc. Cái cũ, cái cận kề, cái quen thuộc không phải là cái mà ta lưu tâm hướng đến. Mà là cái ta lưu tâm mang theo. Nó không đem lại vật liệu cho vấn đề mà đem lại cho giải pháp của nó. Câu vừa rồi đưa ta đến sự cân bằng giữa cái mới và cái cũ. Cái ở đằng xa và cái gần kề. Có liên quan tới sự phản tỉnh. Cái xa hơn cung cấp kích thích và động cơ. Cái gần hơn trong tầm tay thì mang lại điểm tiếp cận và những tài nguyên sẵn có. Nguyên tắc này có thể phát biểu như sau. Khả năng suy nghĩ tốt nhất nảy sinh khi cái dễ và cái khó được giữ tỷ lệ thích đáng với nhau. Cái dễ tương đương cái quen thuộc. Cũng như cái xa lạ đối với cái khó. Dễ quá mức sẽ triệt tiêu cơ sở để tra vấn. Còn quá khó chỉ làm cho tra xét trở nên vô vọng. Đến lượt nó, sự chú tâm chỉ có thể được đem lại thông qua cái cũ. Sự cần thiết của việc tương tác giữa cái gần kề với cái đằng xa đi liền ngay cùng với bản chất của việc suy tư. Ở đâu có ý nghĩ, cái có mặt gợi ra và chỉ ra cái vắng mặt. Theo đó trừ phi cái quen thuộc xuất hiện trong những điều kiện xét về một số mặt là khác thường. Nó không gây tác dụng suy nghĩ. Nó không yêu sách cái thiếu vắng để có được hiểu biết. Và nếu chủ đề hiện hữu là hoàn toàn xa lạ, không có căn cứ nào trên đó nó có thể gợi ra điều gì giúp ích cho việc nhận thức ra nó. Khi một người mới lần đầu gặp phải các phân số, ví dụ thế, chúng là một mớ rối rắm vì chúng không cho thấy mối liên hệ nào giống như những gì người đó nắm được về các số nguyên. Khi các phân số đã trở nên hoàn toàn quen thuộc, ý niệm của anh ta về chúng giống như tín hiệu để làm điều gì đó. Chúng là những dấu hiệu thay thế mà anh ta có thể đáp lại không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, nếu tình thế nguyên vẹn cho thấy điều gì mới lạ và do đó trở nên không chắc chắn, sự đáp trả trọn vẹn sẽ không máy móc. Bởi lẽ sự vận hành máy móc này được sử dụng để giải quyết một bài toán. Không có điểm kết thúc cho quá trình xoáy ốc kiểu này. Nội dung xa lạ chuyển hóa qua suy nghĩ thành một sở chi quen thuộc và trở thành một nguồn tài nguyên dùng để xét đoán và hấp thụ những nội dung mới lạ khác. Cái đã có trước và cái được gợi ra sau. Sự cần thiết phải có cả trí tưởng tượng và óc quan sát bên trong mọi sự lĩnh hội của tâm trí minh họa cho một khía cạnh khác của cùng nguyên tắc đó. Những vị thầy đã từng nếm trải các bài học thực tế theo kiểu truyền thống thường phát hiện ra rằng học trò bị những bài học ấy lôi cuốn theo khi chúng còn mới mẻ. Nhưng khi trở thành điều hiển nhiên thì chúng cũng tẻ nhạt chẳng khác gì lối học máy móc toàn những biểu tượng thuần túy muôn thuở bị coi là chán ngắt trần đời. Trí tưởng tượng không thể chơi đùa với các đối tượng đồ vật để làm chúng phong phú hơn. Cái cảm giác những lời giảng, toàn sự kiện là sự kiện, sản sinh ra một grad grind. Kẻ không ngừng tìm kiếm sự kiện nhưng vô hồn vô cảm. Được minh chứng không phải vì những sự kiện vốn bản thân chúng có giới hạn mà bởi vì những sự kiện ấy được phân phát ra như thể chúng là những thứ đồ cứng nhắc đã được chế sẵn từ trước không chừa lại khoảng trống nào cho trí tưởng tượng. Hãy để cho những sự kiện được xuất hiện sao cho kích thích được trí tưởng tượng và văn hóa kết tụ một cách đủ tự nhiên. Điều ngược lại cũng đúng như thế. Cái tưởng tượng ra không nhất thiết là cái chỉ có ở trong đầu. Tức là cái không có thực. Chức năng đích thực của trí tưởng tượng là năng lực nhìn thấy cái thực tế mà không thể trưng ra trong những điều kiện cảm nhận trực quan. Mục đích của trí tưởng tượng là nhìn thấu những cái đằng xa. Cái vắng bóng, cái bị khuất lấp, lịch sử, văn học và địa lý, những nguyên tắc khoa học, không những thế, thậm chí cả hình học và đại số, đều có vô vàn nội dung cần phải vận dụng đến trí tưởng tượng mới có thể nhận ra. Nếu chúng có thể được nhận ra, trí tưởng tượng bổ sung và làm sâu sắc óc quan sát. Chỉ khi nào nó hóa thành cái kỳ lạ khi đó nó mới đóng vai trò thay thế cho sự quan sát và mất đi sức mạnh logic. Kinh nghiệm có được do lưu truyền từ người khác. Ví dụ minh họa cuối cùng cho sự quân bình cần phải có giữa cái gần kề với cái đằng xa được nhận ra trong mối quan hệ có được giữa một bên là phần kinh nghiệm hạn hẹp của một cá nhân thu được trong mối quan hệ của riêng cá nhân đó với người và vật. Và một bên là phần kinh nghiệm rộng lớn của loài người mà anh ta có thể thâu nhận được qua giao lưu. Sự truyền dạy luôn song hành với nguy cơ nhấn chìm kinh nghiệm tuy nhỏ bé nhưng mang tính sống còn của người học trò xuống dưới cơ man những vật liệu được truyền tải. Điểm ngưỡng tại đó người hướng dẫn lui ra nhường chỗ cho người thầy bắt đầu ở nơi nào nội dung truyền đạt khơi dậy sự sống viên mãn hơn và giàu ý nghĩa hơn. Cái sự sống vốn được tiếp nhận qua khe cửa nhỏ hẹp của trực quan và vận động. Giao lưu theo đúng nghĩa có liên quan tới lây truyền. Cái tên gọi không nên hoài công nắm bắt bằng cách đặt tên sự giao lưu cho điều gì không tạo nên một cộng đồng hưởng ứng ý nghĩ và mục đích giữa đứa trẻ và loài người mà nó là kẻ kế thừa.